Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, khiếp sợ giới TV. Nhìn thấy Trương Dương hướng nhóm người mình đi tới, bái ở ngoài cửa phòng xem trò vui một đám không có danh tiếng gì diễn viên vội vội vàng vàng trở lại VKVKV, là vừa nãy tình cảnh đó bọn họ toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Không có ai biết trong lòng bọn họ có bao nhiêu giật mình. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu chấn động. Mấy phút trước, ai có thể nghĩ tới người trẻ tuổi này sẽ có lớn như vậy quyết đoán. Mấy phút trước, lại có ai có thể ngờ tới thân phận của hắn sẽ như vậy đặc thù. Hắn không phải một phổ thông đạo diễn cùng biên kịch. Hắn vẫn là đầu tư người. Này bộ kịch tất cả mọi chuyện đều là hắn định đoạt. Liền, ở biết người trẻ tuổi này thật sự muốn từ bọn họ đám này người mới tuyển ra này bộ kịch diễn viên. Thì, tất cả mọi người đều kích động đến đỏ cả mặt. Bọn họ đương nhiên nhìn thấy vừa nãy có không ít diễn viên muốn đổi ý. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy những này diễn viên nhìn phía bọn họ thì toát ra đến vẻ hâm mộ. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Không có danh tiếng bọn họ cũng sẽ có bị ước ao thời điểm. Bọn họ càng không nghĩ đến. Chính mình lần thứ nhất nhận được trọng yếu nhân vật. Chính là một bộ có rất lớn xác suất đạt đến ngàn vạn thu coi đại chế tác. Trương Dương không có quá nhiều khách sáo. Tiến vào phòng họp trực tiếp đem mình vừa ý diễn viên gọi ra thử kính. Diễn viên chọn rốt cục chính thức triển khai. Mà vào lúc này, vừa nãy ở bên ngoài phát sinh tình cảnh đó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở giới TV truyền ra đến. Một châu Á thanh niên cùng Box TV đài hợp tác rồi một bộ mới kịch. Hắn ăn nói ngông cuồng bảo đảm có ngàn vạn thu thị suất. Nếu như không có đạt đến, hắn thâm vốn 2 triệu đô la Mỹ một tập. Nhân vì là tin tức này thực sự là quá mức chấn động, quá mức đáng sợ. Vẻn vẹn mới hơn một giờ thời gian cũng đã truyền khắp nước Mỹ toàn bộ giới TV. Vô số diễn viên đạo diễn cùng chế tác người nghe nói cái này trước chưa bảo đảm. Nghe được tin tức này sau, những người này phản ứng đầu tiên đều là sao có thể có chuyện đó. Làm sao có người lập xuống loại này khuếch đại bảo đảm. Nhưng là, ở xác nhận chuyện này là thật sự sau khi, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Đầy mặt không thể tin được. Tự nhận là rất lớn mật rất điên cuồng nước Mỹ người không nghĩ tới trên thế giới này còn có so với. Bọn họ càng gan to càng điên cuồng càng ác hơn người. Bọn họ đều không nghĩ ra. Một người tuổi còn trẻ người nước ngoài. Dựa vào cái gì ở tại bọn hắn quốc gia khiêu chiến bọn họ. Hắn từ đâu tới sức lực nói ra như vậy lời nói hùng hồn. Rất nhiều người không có cách nào tiếp thu sự thực này. Bởi vì bọn họ cảm thấy chịu đến khiêu chiến. Bởi vì bọn họ cảm thấy lời nói như vậy bị một người ngoại quốc nói ra bọn họ thật mất mặt. Nhưng là, đối phương lập xuống như vậy bảo đảm. Bọn họ liền một câu phản bác đều không nói ra được. Bọn họ thậm chí cũng không biết có nên hay không tin. Nếu như không có thâm vốn 2 triệu một tập cái điều kiện kia. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người ngoại quốc ở nước Mỹ bộ thứ nhất kịch có thể đạt đến 10 triệu thu thị suất. Bởi vì ai cũng biết cái thành tích này có bao nhiêu quý giá nhiều hiếm thấy. Nhưng là, hắn một mực nói ra lời ấy. Trong lúc nhất thời làm cho những này TV người cũng không tốt làm sao phán đoán. Nếu như hắn không làm được, hắn chí ít sẽ hao tổn hơn 70 triệu đô la Mỹ. Này có thể không phải một con số nhỏ. Lại người có tiền đều sẽ không như vậy đem tiền hướng về trong nước vớt. Nói hắn làm được đến. Bọn họ lại cảm thấy này hơi cường điệu quá có chút hí có chút thuyết phục không được chính mình. Đây là ngàn vạn thu thị suất. Không phải 1 triệu. Sao có thể nói đạt đến liền đạt đến. Huống chi. Hắn còn là một người nước ngoài. Hắn hiểu Mỹ kịch sao. Mặc kệ những người này là phản ứng gì. Ngược lại bọn họ là bị sợ rồi. Hơn nữa còn dọa cho phát sợ. Trương Dương xuất hiện xem như là cho nguyên bản bình tĩnh giới TV tập trung vào một tảng đá lớn. Làm cho toàn bộ giới TV đều lật vọt lên. Hầu như là mỗi cái TV mọi người ở cùng đồng nghiệp của chính mình nghị luận cái này bảo đảm độ khả. Thì, liền, Này, bộ kịch còn chưa có bắt đầu quay chụp đại chế tác liền như vậy trước tiên ở giới TV hỏa lên. Chịu đến rất lớn quan tâm. Vô số người đưa ánh mắt tìm đến phía box TV đài. Có người đang đợi xem chuyện cười của bọn họ. Cũng có người đang đợi bọn họ sáng tạo kỳ tích. Năm đại TV đài cái khác tứ gia đều bị đã kinh động. Dồn dập phái người đi thăm dò này bộ kịch cụ thể tin tức. Dự định sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. 50 triệu đầu tư không phải số lượng nhỏ. Coi như là không có Trương Dương bảo đảm bọn họ cũng sẽ không xem thường. Bất quá bọn hắn nhưng có chút buồn bực. Người trẻ tuổi này nếu như thế có niềm tin, tại sao không tìm đến bọn họ? Tại sao một mực đi tìm năm đại TV đài lót đáy vị kia? Liền ngươi mở ra cái điều kiện kia. Bất kỳ một gia TV đài cũng không nói ra được từ chối nha. PPT TV đài. Nghe được tin tức, Brown trong lòng bỗng nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Đang do dự một hồi lâu sau, hắn cuối cùng vẫn là lấy dũng khí cho Alika gọi điện thoại. Sau đó, hắn biết cùng Box TV đài hợp tác người trẻ tuổi kia thật sự chính là hai ngày trước bị hắn từ chối. Cùng chào phúng vị kia, biết kết quả trong nháy mắt đó. Hắn ngây người, trong đầu trống rỗng. Loại cảm giác đó lại như là ở đại tình thiên vang lên một phích lịch, còn vừa vặn nện ở trên người hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn nơi sâu xa biểu lộ một tia khó có thể che giấu sợ hãi cùng hoang mang. Đúng, hắn bị sợ rồi. Hắn không nghĩ tới này cái kẻ điên sẽ lập xuống như vậy bảo đảm. Nếu như sớm biết hắn sẽ nói như vậy, lúc trước hắn chết cũng sẽ giữ hắn lại đến a. Đây là kiếm bộn không lỗ buôn bán a. Hắn bỗng nhiên run cầm cập một hồi, cảm thấy có chút lạnh. Hắn ý thức được chính mình thật giống gặp rắc rối. Hắn từ chối Trương Dương sự tình nếu như bị lão bản biết rồi, vậy sẽ có kết cục gì? Đến thời điểm sẽ không trở thành toàn bộ ngành nghề chuyện cười. Ngoại giới ồ lên cùng Brown lo lắng, Trương Dương đương nhiên không biết. Một lòng nhào về công tác, hắn chính đang thật lòng chọn diễn viên. Hơn 2 giờ sau, như bác sĩ A, Sucre A, đặc công A, cảnh ngục A, những này chủ yếu nhân vật toàn bộ bị xác định được cũng ký tên hiệp ước. Cái khác một ít không bị tuyển chọn diễn viên, Trương Dương cũng đem bọn họ đều thu vào đoàn kịch. Bảo đảm sẽ cho bọn họ ló mặt nhân vật. Này bộ kịch cần rất nhiều diễn viên quần chúng. Hắn không ngại cho những này cực nhỏ có diễn xuất cơ hội người mới một cơ hội. Chủ yếu vai phụ rất nhanh định ra đến. Nhưng đệ nhất nhân vật chính ứng cử viên hắn nhưng vẫn không có tìm tới. Điều này làm cho hắn phi thường lo lắng. Tuy rằng Tây Á mặt sau lại gọi tới một chút diễn viên, nhưng đều không phù hợp mai người này thiết. Hắn không có từ những này diễn viên trên người tìm tới loại kia ôn văn nhĩ nhã cảm giác. Cũng không có từ trên người bọn họ cảm giác được loại kia chịu đến giáo dục cao đẳng mùi vị. Liền, hắn ở công nhân viên dẫn dắt đi tới Tây Á văn phòng. Nỗ lực thuyết phục hắn từ bên ngoài tìm người đến diễn nhân vật này. Nhưng là, Tây Á biết được đây là đệ nhất nhân vật chính sau, rất rõ ràng từ chối. Bọn họ sẽ không đem cơ hội này đưa cho mình đối thủ. Nhưng cũng đáp ứng hắn lập tức lại điều một nhóm diễn viên lại đây. Trong đó không thiếu hàng hiệu. Trương Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Khả năng là vừa nãy ở phòng họp phát sinh một màn đã truyền ra. Trương Dương từ các bộ ngành trải qua thời điểm, chịu đến lượng lớn quan tâm. Hầu như mỗi người đều sẽ ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Sau đó nhỏ giọng cùng bên cạnh người nghị luận. Cảm thụ những này hoặc là hoài nghi hoặc là ánh mắt khâm phục. Trương Dương nhưng là phi thường thản nhiên. Không hề có một chút nào chú ý. Thậm chí còn sẽ mỉm cười cùng đâm đầu đi tới mấy người chào hỏi. Đi ngang qua một cái nào đó cái bộ ngành thời điểm. Trước mặt một cười với hắn gật gật đầu nam nhân gây nên sự chú ý của hắn. Xin lỗi. Gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, Trương Dương bỗng nhiên gọi lại hắn. Hỏi, ta có thể biết tên của ngươi sao? Cái này bị gọi lại nam nhân vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Hiển nhiên là không biết thân phận của hắn. Bên cạnh vẫn bồi tiếp Trương Dương công nhân viên lập tức cùng Trương Dương giải thích. Nói hắn gọi Mia, chỉ là công ty một vị phổ thông viên chức. Trương Dương rất hứng thú trên dưới đánh giá hắn. Hỏi ra một câu nhường bên cạnh tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mia tiên sinh, có hứng thú hay không hướng về diễn nghệ giới phát triển? Milton thì trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn hắn, cho rằng là chính mình nghe lầm. Bên cạnh công nhân viên cũng lấy làm kinh hãi. Bốn phía nghe được câu này viên chức hơi há to miệng. Qua một hồi lâu, Mia mới chỉ mình hỏi. Ta, Trương Dương gật đầu, đúng. Ta có một bộ kịch ở chủ bị. Nói vậy các ngươi cũng nghe nói. Hiện tại còn thiếu một vị chủ yếu diễn viên. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Diễn viên chính. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như xem người ngoài hành tinh giống như nhìn hắn. Ngươi tìm một phổ thông viên trước làm chủ diễn. Ngươi chuyện này. Này chuyện này. Bọn họ bị cả kinh cũng không biết nên làm sao đánh giá. Đây cũng quá qua loa chứ. Mia cùng bên cạnh vị kia công nhân cũng đều có chút mộng. Dùng một loại kinh ngạc tới cực điểm mục chỉ nhìn hắn. Trương Dương nhìn hắn, mỉm cười nói. Nói chuyện, Mia có chút do dự. Bởi vì hắn căn bản không quen biết Trương Dương. Đến hiện tại hắn đều vẫn là mơ mơ màng màng không làm rõ là xảy ra chuyện gì. Vị kia công nhân viên trước tiên phản ứng lại. Tiến lên lấy nhanh nhất tốc độ nói với hắn giải thích một lần. Làm Mia biết trước mắt người này chính là cái kia lập xuống ngàn vạn thu coi bảo đảm người thì hắn ngây người. Công nhân viên thấy thế cũng không nói thêm nữa phí lời, lôi kéo hắn liền hướng phòng họp đi, lưu lại một đám viên chức trợn mắt ngoác mồm sững sờ ở tại chỗ. Phòng họp, Trương Dương đầu tiên là tặng cho Mia mô phỏng kịch bên trong một tình cảnh nhường hắn biểu diễn. Mia từ chối không được, chỉ cần theo. Đè hắn biểu diễn phi thường hàm xúc biểu diễn một đoạn. Vẫn chưa hoàn toàn từ chấn động bên trong phản ứng lại hắn hầu như là bản sắc diễn xuất. Kết quả Trương Dương đại thêm tán thưởng. Trực tiếp đánh nhịp quyết định do hắn bỏ ra diễn. Sau đó chính là các loại dụ dỗ. Ở thành thật với nhau với hắn nói chuyện hơn nửa canh giờ. Vẫn còn bán mơ hồ trạng thái Mia liền như thế không hiểu ra sao bị hắn lừa gạt tiến vào giới. Diễn viên. Nhận được tin tức Tây Á khi nghe đến tin tức này sau cũng sửng sốt thời gian rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn không có đưa ra ý kiến gì. Trực tiếp cùng Mia ký kết diễn nghệ hợp đồng. Diễn viên sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Buổi chiều, phái ra đi chọn cảnh công nhân viên cũng quay về rồi. Nói tìm được hai nơi bỏ đi ngục giam. Trương Dương không nói hai lời theo công nhân viên đi ra ngoài xác nhận. Đồng thời. Hắn đem địa đồ giao cho Tây Á, nhường hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem nó phục chế đến Mia trên người. Cái này đương nhiên không phải thật sự văn đến trên người hắn. Bọn họ có thừa biện pháp làm ra như là hình xăm hiệu quả. Có điều Trương Dương chắc chắn sẽ không đi bận tâm những này vụn vặt sự tình. Lúc chạng vạng, hắn đi tới cái thứ nhất bỏ đi ngục giam, đem trong ngoài đều tham quan một lần. Hắn đối với cái này ngục giam rất hài lòng, bởi vì nó thiết kế cùng kịch bên trong ngục giam khác biệt không phải rất lớn. Chỉ cần hơi thêm cải tạo là có thể đem kịch bên trong chủ yếu cảnh tượng thể hiện ra. Sau đó, hắn cùng Tây Á nói chuyện điện thoại, nhường hắn sắp xếp người viên lại đây thi công. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.